Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, cường giả đều là độc hành. Người yếu kết bè kết lũ. Nguyên thiên giới các tu sĩ giao dịch thành trì ở ngoài đột nhiên bắn ra một đạo kinh thiên chùm. Sáng, ầm một tiếng, hư không phá nát, hiển hóa ra một đạo khe nứt to lớn, đó là cái gì? Rất nhiều người kêu sợ hãi. Ở đó trong hư không, có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy. Có một tòa cổ xưa vườn thuốc, tràn ngập ra kinh người mùi thơm. Trời ạ, tiên dược viên xuất hiện rồi. Trên một kỷ nguyên còn sót lại cổ vườn thuốc hiện ra rồi. Mọi người ý thức được, cơ duyên to lớn đến, vẫn luôn có đồn đại. Cổ lão nhất cùng thần thánh một mảnh vườn thuốc, vẫn ở trong hư không phiêu lưu, khó có thể tìm kiếm. Thỉnh thoảng sẽ hiển hóa ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt, tuyệt đối phù hợp. Thần thánh dược thảo không cần nói tỉ mỉ. Óng ánh không gì sánh được. Lít nha lít nhít. Mùi thuốc nồng nặc. Khiến người ta giật mình nhất chính là. Có một cái trắng như tuyết rùa đen. Thồ một cái cô gái mặc áo trắng. Tiên. Có tiên nhân. Các tu sĩ kêu to. Nhìn chằm chằm kia cổ xưa mà mơ hồ vườn thuốc. Nơi đây náo động. Các tộc cường giả chen chúc, đồng thời xông về đằng trước, dùng hết khả năng, muốn bước lên kia tòa cổ xưa tiên dược viên. Tin tức cấp tốc truyền bá, thậm chí có người đồn, ở nơi đó xuất hiện cổ đại vương bóng dáng. Có thể, liền vị kia thập thế xưng vương tồn tại đều sắp xuất hiện. Tiên dược viên mở ra, trường sinh dược cùng tiên đều hiện, hắn làm sẽ không bỏ qua, lần này nhất định phải công thành. Không tên trong cổ địa, mấy bóng người cùng tồn tại, lạnh giọng nói nhỏ, mang theo ngập trời sát khí cùng lúc đó. Động huyền giới bên trong ầm ầm ầm, quần sơn rung động, một bóng người xông lên tận trời. Từ một cái khe bên trong lóe ra phía sau ánh sáng không ngừng. Hóa thành từng đường xiềng xích phá nát trời cao mà đến. Cuồng bạo khí lưu bao phủ, cạo ba thước ai thất đức như vậy. Lưu cái bí cảnh còn ở lối ra bố trí nhiều như vậy đánh giết trận pháp. Thực sự là không hợp thói thường. Thần hoàng kêu to. Trên người linh vũ đều rơi xuống một tiểu căn. Trong miệng phun ra một chuỗi chân hỏa quét ngang qua. Đánh nát một vệt sáng nhưng chợt. Có càng nhiều xiềng xích phun ra. Giống như là muốn đem bọn họ chiêu nạp trở về bình thường tán. Vương đằng ra tay. Hỗn độn khí chi chít quyền phong. Mang theo vô cùng đại lực dương kích mà xuống, miễn cưỡng đập nát một đạo thần liên hắn thảo phạt không ngừng. Đánh ra chân long bảo thuật, 9 cái thần long cứng cáp như thần linh, gầm lên khắp nơi cao thiên, cùng thần liên va chạm phá diệt tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn trên trán đạo liên sáng ngời, chỉ xích thiên nhai, trực tiếp bước ra mảnh này tiểu thiên giới, nghe nói không? Nguyên thiên giới tiên dược viên hiện thế. Chư vương đều chạy tới rồi. Cái gì? Bọn họ không phải ở tìm kiếm thập quan vương tung tích sao? Đầy đủ mấy vị cổ đại vương liên hợp a. Trước nay chưa từng có. Dọc đường, thỉnh thoảng có tu sĩ nói nhỏ. Nói ra gần đây phong vân làm người khiếp sợ. Tiên dược viên dĩ nhiên hiện thế. Mà chư vương cùng xuất hiện. Muốn dương kích thập quan vương. Người này không được giết quá khứ. Phá diệt sạch sành xanh. Tắm máu thiên hạ, thần hoàng kha kha cười không ngừng. Tiên cổ bình tĩnh lâu như vậy, nên hơi lớn động tác tự nhiên. Liên hợp lại, bọn họ, liền không còn là vương, mà là bị săn bắn tồn tại. Vương đằng cười nhạt, một quyền nổ ra đường nối. Nhằm phía nguyên thiên giới phương hướng một lát sau. Nguyên thiên giới tiên dược viên trước khói đen cuồn cuộn. Minh tộc cường giả liên miên, kiềm chế không gì sánh được ở phía sau. Hắc ám thần tử đứng lặng, dường như một bức ma sơn vậy. Nhục thân tự mình tỏa ra phù văn thần bí. Lệnh hư không sụp đổ, dạn nứt. Một hướng khác, người của thiên quốc xuất hiện. Một viên so với đỉnh núi cao hơn nữa to lớn xương sọ trên. Ngồi xếp bằng một người. Được xưng tiên cổ sinh linh đáng sợ nhất một trong. Thiên quốc cổ đại quái thai hiện ra. Ở xung quanh, còn có rất nhiều sát thủ. Xa xa, quân đạo lập thân hư không, sóng lớn không ngừng, Một mảnh lại một mảnh thần quang phù văn đem hắn vờn quanh người càng ngày càng nhiều. Sát khí ngập trời, ha ha. Thực sự là một lần thịnh hội. Cổ đại vương không ngừng một người điều động. Cũng coi như là tráng cử a, hiện thế vườn thuốc ở ngoài. Có người cười nói, bất quá nhưng không có ấm áp. Chỉ có thể khiến người ta cảm thấy rất lạnh. Nơi đây tinh kỳ phấp phới. Cường giả tập hợp, sương mù ngập trời. Phóng tầm mắt nhìn, bóng người lít nha lít nhít. Các tộc sinh linh đều có hắc ám thần tử. Quân đạo, cổ thánh tử, đoạ thần tử, thiên quốc cổ vương chờ một cái lại một cái. Nếu là truyền đi, nhất định phải chấn động thiên hạ cường giả. Bọn họ lai lịch đều lớn đến đáng sợ. Nhưng là hôm nay lại nói tụ tập cùng một chỗ. Muốn thống nhất hành động. Kha kha, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Một viên to lớn xương sọ trên. Đứng một bóng người. Nó tiếng cười như xài lang hổ báo vậy. Để người tê cả da đầu. Điều này khiến người ta chấn động không tên. Thiên quốc vương. Xưng hào này cổ đại quái thai bên trong nhân vật đáng sợ nhất một trong. Tự mình đến rồi. Đồng thời hiện ra chân thân. Chưa từng ẩn náu. Đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Nghĩ đến hắn truyền thuyết. Cùng với kia trong lịch sử huy hoàng năm tháng. Mọi người hầu như muốn nghẹt thở. Đây chính là ám sát quá mấy vị cổ đại vương giả chí mạng sinh linh. Có bỏ mới có được. Nếu ngươi thập quan vương không nguyện bỏ qua vật ngoại thân. Vậy chúng ta đành phải hợp lực tiễn ngươi một đoạn đường. Quân đạo nói. Bao phủ màu tím sương mù. Thân thể tỏa ra khí tức cường đại khiếp người. Một bộ hoàn chỉnh tiên cốt cùng thế giới thụ. Nên với ta cửu thiên thập địa kinh rất có tỷ ích. Tiếng tụng kinh không ngừng. Cổ thánh tử ngồi xếp bằng ở một chỗ trên cung điện cổ. Kia kim văn bạch hổ nằm ở hắn dưới chân. Ánh mắt lạnh lẽo mọi người lần thứ hai chấn động. Cổ đại vương, một cái lại một cái. Liên hợp lại cùng nhau. Bất luận kẻ địch là ai. Đều phải chết a. Không có cái gì dễ bàn. Không nguyện giao ra đây vậy liền do chúng ta tự tay tới lấy được rồi. Hắc ám thần tử âm thanh lạnh lùng. Đứng ở phía sau. Minh sương bao phủ thiên địa. Nơi này đen kịt như mực. Chỉ có thân thể của hắn tỏa ra ánh sáng lung linh. Có thể đánh nứt hư không? Đó là bởi vì thể phách quá mạnh mẽ rồi. Đây là kiếp trước tích lũy dưới bất hoại bảo thể. Có chí cường phù văn lưu lại ở trong máu thịt. Gào. Cờ lớn phần phật. Sát khí như biển. Nơi này bóng người đông đảo. Có người rít gào. Vô tận phù văn sáng lên. Chiến ý ngập trời. Ầm ầm ầm, xa xa, thiên địa run lên, vạn đạo thánh quang sinh diệt, một luồng khí thế mạnh mẽ quét ngang mà đến, giáng lâm đương đại cường giả đều là độc hành, người yếu kết bè kết lũ, vương đằng tóc đen rối tung, con mắt sâu thẳm, trong cơ thể mạnh mẽ huyết khí lan tràn ra quét ngang khắp nơi, để hư không nổ vang, loại này ngôn ngữ, tự tin mà bá đạo, trọn vẹn không sợ. Bản thân vô địch với thiên hạ, chỉ là lập ở nơi đó. Cơ thể liền phát ra hào quang óng ánh, rọi sáng bầu trời, ầm ầm ầm, đỏ sẫm huyết khí dâng trào bầu trời. Thập phương nói vỡ đều tan hết, vạn vật ngủ đông, dâng trào như long, tàn phá vô biên, hung hăng, bá đạo, tất cả mọi người đều nín thở. Vậy liền là cổ đại vương bên trong tối cường mấy người một trong. Thập thế xưng vương vô địch cho dù là hôm nay, cũng là năm vị trở lên cổ đại vương cùng xuất hiện, mới dám hướng hắn làm khó dễ, thấy rõ nó uy, tốt một cường giả độc hành. Đáng tiếc a, độc hành hạ tràng chính là bị đàn sói săn bắn. Quân đạo cười nhạt, trong ánh mắt mang theo một tia khoái ý, đã từng tiên cổ nhất làm người kiêng kỵ cường giả a hiện nay lại bị bọn họ săn bắn. Sắp sửa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cường giả, cũng cần xem xét thời thế. Một muội độc thân không phải là người thông minh quyết định. Đạ thần tử thần sắc bất biến. Đầy dẫy sự tự tin mạnh mẽ. Mơ hồ, ở thân thể hắn trên có thể cảm nhận được một tia siêu phàm thoát tục ý nhị. Dường như xuất hiện một loại nào đó lột xác ta rất muốn cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Chém giết cái thoải mái. Nhưng bây giờ. Là không có cơ hội rồi. Hắc ám thần tử lên tiếng. đồng dạng mang theo mạnh mẽ mà siêu phàm khí thế thập quan vương. Như vậy kinh diễm tồn tại, sắp trở thành ta cuộc đời trên sán lạn một bút. Hư không nổi lên gợn sóng. Thiên quốc vương mặt lộ vẻ vẻ say mê, tựa hồ đã hưởng thụ đến kế tiếp màu máu cùng giết chóc tươi đẹp. Yêu dị, trận chiến ngày hôm nay kết cục đã định. Người nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Cổ thánh tử bình tĩnh không gì sánh được. Một tay nhẹ nhàng xoa xoa dưới chân kim văn bạch hổ thập quan vương. Thực sự là đáng tiếc a. Một vị cái thế thiên kiêu cuối cùng rồi sẽ đẫm máu. Đến hai vị thần bí cổ đại quái thai nói nhỏ. Bọn họ thân phận bí ẩn. Không có bao nhiêu người biết được lai lịch của bọn họ, chỉ rõ ràng một chuyện. Đó chính là bọn họ rất mạnh. Mạnh mẽ làm người tuyệt vọng. Ta đã đến. Thiên hạ bình. Một trận chiến. Giết sạch sành xanh. Vương đằng long hành hổ bộ. Đạp nát trời cao. Quanh thân vô tận phù văn bốc lên vờn quanh. Từng tia từng sợi hỗn độn khí từ trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, giờ khắc này hơi thở của hắn. Thật đáng sợ. Giống như một cái tiên cổ chân long hạ phàm. Con mắt lạnh lẽo. Lấp lánh bên trong mang theo ánh lửa. Phảng phất có thể đốt đi thương thiên. Giết. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hết thảy vương gào thét. Nơi này mưa ánh sáng liên miên. Trời sới đất động. Khắp nơi mênh mông. Toàn bộ là giết hết. Toàn bộ là chiến khí. Ầm ầm ầm. Không có cái gì đẹp đẽ thần thông. Liền trực tiếp động thủ. Như trong vũ trụ chòm sao vỡ diệt thiêu đốt mà lên. Bùng nổ ra nhất là chói mắt thánh quang. Đùng. Dường như sao chổi va chạm đại địa. Chính là này được xưng kiên cố bất hủ. Khó có thể đánh nát tiên cổ thổ địa cũng sụp ra. Loạn thạch xuyên nói. Vết rách hư không lớn nhanh chóng lan tràn. A a a. Quan chiến một vài người kêu to. Thất khiếu chảy máu. Nhanh chóng rút lui. Sợ hãi không gì sánh được. Cổ đại vương chiến lực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cách nhau xa như vậy. Cũng có thể lan đến gần rất nhiều cường giả. Nếu là chân chính đánh tới. Đem thì như thế nào? Mọi người quả thực không dám tưởng tượng. Một người là có thể quét ngang quần địch. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đây chỉ là lần thứ nhất đối kích a. Chỉ là nhục thân va chạm. Liền tạo thành như vậy tình cảnh đáng sợ. Quá mức chấn động nhân tâm. Oanh. Trời cao nứt toác. Mấy bóng người đan dệt. Quang ảnh thác loạn. Phù văn sinh diệt một đòn liền phá nát xa xa núi cao cự nhạc. Chính là chân thần cường giả cũng phải biến sắc, mọi người không nghi ngờ chút nào. Chính là đem chân thần binh thả ở nơi đó. Cũng sẽ bị mấy người ra tay đánh nát. Thập quan vương. Hắc ám thần tử hét giận dữ. Kinh thế sát ý ở vọt lên tận trời. Hóa thành một tôn màu đen ma ảnh. Hắn một trường vỗ nát trời cao. Cuồng bá vô cùng. Mang theo ngập trời khói đen. Bao phủ nơi đây. Người trước thần tử. Ta đã chém 5 cái. Vương đằng lạnh lẽo đáp lại. Giơ tay chính là một quyền. Rồng gầm chấn cửu thiên. Mở mây mù. Chiếu càn khôn ầm ầm. Quyền trưởng giao kích ở giữa. Bạo phát vô tận phù văn. Sóng thần lực giống như đại dương. Quá kịch liệt bạch bạch bạch. Hắc ám thần tử thân hình rút lui mà mở. Bàn tay gian có thần hoa chảy xuôi. Hóa thành từng đường thần thông thảo phạt mà ra, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Dĩ nhiên có người có thể ở trên thân xác cùng hắn tranh đấu. Thậm chí mơ hồ vượt trên một bậc. Làm hắn có chút ngạc nhiên soạt. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo óng ánh dáng đỏ tỏa ra. Ánh kiếm cuồn cuộn, quá mức khủng bố. Sát đạo khí tức không gì sánh được. Trời ạ, cổ đại vương. Thiên quốc người khủng bố nhất xuất hiện rồi. Thời khắc này, không cần nhiều lời, hết thảy quan chiến tu sĩ đều biết, chiêu kiếm này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, có thể dễ dàng đánh giết chân thần. Sức mạnh kia, loại kia xuất kiếm góc độ, loại kia lựa chọn thời cơ, đều là tốt nhất trong cống ngầm con chuột, xoay tay liền có thể chém hết. Vương đằng một tiếng giống to, dường như lũ quét thiên địa vỡ vỡ thanh âm. Hóa thành ngập trời sóng gợn, trắng xóa sóng khí bốc lên, như một mảnh liên miên sơn mạch đập tới. Oanh, dường như vạn dặm sơn hà tề vỡ, sát khí biến mất, mọi người chỉ nhìn thấy một thanh thần kiếm sắc bén lóe lên rồi biến mất. từ tại chỗ tiến vào trong hư không. Thiên quốc vương thảo phạt bị đỡ. Cửu thiên thập địa, độc tôn thế gian. Đột nhiên, trong hư không vang lên tiếng tụng kinh. Cổ thánh tử ra tay thời khắc này. Mọi người linh hồn run rẩy, tất cả đều sợ hãi. Muốn cúng bái, thần miếu, cửu thiên thập địa kinh. Cửu thiên thập địa kinh. Trong tin đồn vô thượng thần điền, mọi người chấn động. Bản này cổ kinh không gì sánh được. Từ cái tên liền có thể thấy được. Danh chấn cổ kim tương lai. Làm người sợ hãi. Ầm ầm ầm. Một tòa ngọn núi màu bạc chấn dưới. Ép sụp hư không. Kia dĩ nhiên là một cái phù hiệu biến thành cổ thánh tử động tác không ngừng. Tụng kinh thanh âm càng khổng lồ. Một hàng núi lớn bay tới. Có màu vàng. Có tử khí bốc hơi. Có ô quang ngập trời. Tất cả đều khí tức bàng bạc. Như biển sao ép xuống. Đây là 108 cái phù văn. Nối liền cùng nhau hóa thành cự sơn. Nếu là đứng ở trên không trên nhìn xuống. Có thể nhìn thấy giống như một cái chuỗi tay. Chấn sát tất cả địch. Trò vặt thôi. Vương Đằng cười to. Trên trán 10 diệp đạo liên tỏa ra hào quang. Hắn đại thủ che kín bầu trời dò ra. Hóa thành 10 mảnh óng ánh thần diệp rung rơi. Từng mảnh không giống. Màu sắc đạo văn khác nhau mà vào đúng lúc này cực tốc phóng to. Mỗi một mảnh đều đỉnh thiên lập địa. Đứng sững ở càn khôn gian. Thông thiên động địa. Cái tay che trời. 10 diệp quan cổ tuyệt kim. Như vậy thần diệp. Mỗi một mảnh đều lớn như tiên nhạc. Đồng loạt về phía trước đập xuống. Uy thế vạn ngàn đồng thời. Chúng nó là xây dựng pháp tắc. Đan xen vào nhau. Bao phủ càn khôn. Mỗi một mảnh đều là một cái tuyệt nhiên không giống thông thiên đại đạo. Vô cùng mênh mông xoạt xoạt. Xì xèo. Chỉ nháy mắt. Cổ thánh tử gọi quần sơn liền nứt toác. 10 diệp đứng đầu cổ kim. Hoành áp một thế này. Hướng về đến cổ đại vương nhóm ép xuống cảnh tượng này kỳ dị mà lại đồ sộ. Một người ép thập phương. Chiến bảy vương. Thông thiên triệt địa. Nhìn xuống quần hùng. Sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Dấu vết ở trái tim. Ngươi một người. Còn muốn nghịch thiên à. Đạo thần tử giống to. Dâng trào thần lực mang theo khói đen khuấy động. Vung quyền đập về phía ép xuống thần diệp hắn bất khuất. Trong cơ thể có siêu nhiên khí thế đang chảy xuôi. Vượt xa tầm thường vương, giết. Ta mệnh quân thiên, thiên hạ tế biến. Quân đạo giống to, vận dụng bí thuật. Toàn thân phù văn liên miên. Từ đầu đến chân đều bị che kín. Lít nha lít nhít, dường như thiêu đốt. Oanh, thần diệp ép xuống. Hắn dương kích hướng trời. Vô tận phù văn tỏa ra. Hừng hực không gì sánh được. Đây là hắn đại thần thông quân thiên thuật. Được xưng ngay cả trời cũng có thể ước lượng. Lôi đình vạn quân. Thần uy không lường được này hình thành một luồng sóng khí. Hóa thành là một đoàn đáng sợ ánh sáng. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Tại chỗ liền có rất nhiều người bay ngang ra ngoài. Bị luồng gợn sóng này chấn ho ra máu. Thân thể rách nát. Đây là cao cấp nhất thần thông. Công phòng một thể, không gì không xuyên thủng. Một chùm sáng bao phủ quân đạo, giống như một vầng mặt trời. Hắn ở trung tâm, sán lạn mà lại chói mắt. Xoạt xoạt, nhưng mà, một tiếng vang nhỏ, mảnh kia thần diệp trực tiếp ép tiến vào màn ánh sáng bên trong. Như bẻ cành khô, quân thiên thuật mất đi hiệu lực, không có thể ngăn cản, liền từ ngươi bắt đầu. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp một bước đạp xuống, chân to cực tốc phóng to, kéo dài ngàn dặm đạp xuống quá khủng bố. Một cước này ngang qua trời cao, bao phủ tất cả, lệnh trời cao sụp ra, màu đen khe lớn lan tràn. Đầu đầu cũng có a thập quan vương. Ngươi sao dám nhục ta? Quân đạo con mắt đều đỏ, nộ đến mức tận cùng, thất khiếu dâng lên tinh khí chi hỏa. Dường như bốc cháy lên bình thường thân là cổ đại vương. Lại bị người miệt thị như vậy. Muốn đạp ở dưới chân. Hí. Quá hung điên. Không hổ là thập thế vô địch cổ vương. Khí phách lớn đến đáng sợ. Chân đạp cổ đại quái thai. Quyền đánh quần hùng. Nhất thời liền có tu sĩ chỉ rút hơi lạnh. Hàm răng đều chua xót, tình cảnh này quá dọa người rồi. Chuyện chưa bao giờ có. Ở các đời tiên cổ bên trong. Cổ Vương chính là vô địch tồn tại, là đứng đầu nhất một nhóm người chính là lẫn nhau tranh đấu cũng là một chọi một. Ngưng thần chém giết tồn tại, hiện nay nhưng có người một cước dẫm rơi, phải đem Vương đều đạp ở dưới chân. Ngoại giới khu không người, quân thiên cảnh giáo chủ thần sắc rất khó nhìn, đen như đáy nồi, vậy cũng là bọn họ dốc hết mấy đời lực lượng bồi dưỡng được Vương a. Liền như vậy bị người đạp ở dưới chân. Phốc, chân to đạp xuống, không có một chút nào hồi hộp, thân thể của quân đạo dường như vải rách vậy bay ngược ra ngoài. Máu bắn trời cao, lồng ngực đều bị dẫm sụp lún xuống dưới. Một nửa thân thể đều gãy vỡ ngọc bạch mảnh xương cùng huyết nhục hỗn tạp. Thê thảm không gì sánh được, làm sao? Các ngươi liên hợp mà đến, cũng chỉ có thực lực như vậy à? Quá để ta thất vọng rồi. Vương đằng chấn quyền, trời cao nứt toác ra một cái to lớn đen vòng xoáy. Nội bộ thần hoa vạn đạo, một đạo bóng rồng dâng trào nhảy trời. Đem kéo tới đoạn thần tử bước lui hắn nhìn xuống quần hùng. Chân đạp trên đầu rồng, áo bào phiêu dung, không dính một hạt bụi một người đã đủ giữ quan ải. Quần hùng rung động, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.